bởi vì tạo hóa tiên vương thượng cổ gây thù hằn quá nhiều, chinh phạt tứ phương thiên giới, vốn dưới trướng cũng có vô số chiến tướng hiên hách, thiên tài đông đảo, nhưng đáng tiếc trải qua chuyện Điện Mẫu Thiên Quân thì đã có không biết bao nhiêu thiên tài chết dưới cánh cửa vĩnh sinh. Cho nên thiên đình dần dần điêu linh đi, mà chân lý thánh địa lại trải qua thời kỳ nghỉ ngơi dưỡng sức. Cao thủ bên trong dần dần vượt qua thiên đình, mà lần này họ cũng xuất động cao thủ chiếm lĩnh địa vực của 10 vạn Đại Châu thiên đình, thu hết các môn phái vào túi, khiến cho thiên đình trở thành một cái xác không. Đúng lúc này, ở bên trong tòa thành chân lý có thể so với thiên đình có rất nhiều cao thủ cổ hoàng, thậm chí là cấp bậc thiên chủ đang hợp ở đây. Điện phủ này có tên là Thiên Quán Hậu Bổ Đường. Bên trong điện phủ có một tấm bảng ghi danh sách lớn, phía trên tràn ngập những cái tên. Xếp hàng từ trên xuống dưới, không ngừng lóe sáng, phát sinh ra biến hóa. Không ngờ cảm ứng khí tức vói thiên địa. Thiên quân dự khuyết bảng có 18 gã phỉ thúy thiên chủ, 19 nguyên kim thiên chủ biến mất. Ở phía dưới lại có một người tên Vũ Hoàng bổ sung lên. Đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hai đại thiên chủ đã chết, bị ai giết sao? Là bị thiên quản giết? Không có khả năng. Nếu thiên quân giết bọn họ khẳng định phải dẫn đến thiên quân chúng ta tranh đấu. Trong hiệp nghị của thiên quân, chân lý thánh địa cùng vói thiên đình đã kết hiệp ước. Hơn nữa trên người phỉ thúy thiên chủ, nguyên kim thiên chủ đều có khí tức của thiên quán gieo xuống. Một khi gặp phải công của thiên quân thì thiên quân đại nhân của chúng ta lập tức sẽ đưa phân thân tới tiến hành phản kích. Trừ khi kẻ giết bọn họ không phải là thiên quân. Một hoàng giả của chân lý thánh địa đột nhiên kêu lên. Toàn bộ các hoàng giả bên trong đại điện chứa thiên quán dự khuyết bảng đều sợ hãi đứng lên. Nhìn lên biến hóa trên danh sách trên bảng, trong đó có một hoàng giả cầm đầu, pháp lực gần tương đương với Xích Hải Ma Tôn. Không biết tu luyện thần thông gì mà trên người không ngờ cũng có chút khí tức thiên quân, hiển nhiên cũng là nhân vật biến thái độ kiếp thất bại. Gương mặt hoàng giả này như ngọc, là một thiếu niên toàn thân mặc y phục màu lam, giống như to lùa phất phới, da thịt lộ ra một vẻ huyền hoàng, tỏa ra khí tức vô cùng mạnh mẽ. Nhưng chỗ mạnh mẽ nhất của hắn là tay trái, lớn hơn rất nhiều so với người khác. Tay trái huyền hoàng này lấp lánh vẻ sáng bóng như mộng ảo, căn bản không cho người ta nhìn gần. Dường như vượt qua pháp tắc của thiên giới. Một người tới cảnh giới này đã không thuộc cảnh giới tiên nhân mà chính là cảnh giới thiên quân. Nói cách khác, tay trái người thanh niên này đã tu luyện tới cảnh giới thiên quân. Đây là cánh tay chính tôn của thiên quân. Người này là cường giả tuyệt thế đứng thứ hai trên thiên quán sự khuyết bảng, Tả Lưu Quang. Có lẽ người 10 vạn Đại Châu thiên giới chưa từng nghe tới tên hắn, nhưng trong chân lý thánh địa thì ước vạn môn phái không biết bao nhiêu người truyền tụng tên hắn. Tả Lưu Quang này là một thần thoại, thậm chí có người còn gọi hắn là Lưu Quang Tiểu Thiên Quân. Tay trái của hắn là mạnh mẽ nhất, chân chính là tay của thiên quân, là một cánh tay của thiên quân đã tử vong trong một kỷ nguyên thiên địa đại tan biến mà hắn tìm được trong một thời không biết tên. Bị hắn dung hợp với huyết nhục trở thành cánh tay của hắn. Đây chân chính là tay của thiên quân. Bằng vào cánh tay trái này, tu vi của hắn đột nhiên tăng vọt. Tấn công vào kiếp nạn của thiên quân tuy không thành công nhưng không tử vong, được tôi luyện nên có thành tựu tới hiện tại. Hắn là thủ lĩnh của nhóm người bên trong tòa thành chân lý này. Địa vị tương đương với thẩm phán thương. Tay trái của hắn chân chính nắm giữ lực lượng đáng sợ nhất thế gian, bất luận là kẻ nào cũng không thể ngăn cản nổi. Chẳng khác nào tử thần giáng xuống, khiến mọi thứ đều trở về hư không. Thiên quân cũng có thể bị hủy diệt trong đại kiếp nạn. Tan biến trong kỷ nguyên hỗn độn cũng không phải là ít. Tuy nhiên cho dù thiên quân có chết đi thì cũng sẽ lưu lại đủ các bộ phận tứ chỉ, hài cốt. Nếu có người có cơ duyên chiếm được thì đúng là một bước lên trời. Phỉ thúy thiên chủ, nguyên kim thiên chủ đã chết. Không phải thiên quán giết chết bọn họ, Nếu thiên quân động thủ thì thiên quán của chân lý thánh địa chúng ta sẽ biết ngay. Cao thủ này bói che giấu vận mệnh, ngay cả ship loại trên thiên quân dự khuyết bảng cũng không thể điều tra ra. Bảng danh sách kia lập tức hiện ra rất nhiều cái tên. Xích Hải Ma Tôn. Xích Hải Ma Tôn đã thoát ra rồi. Hắn đứng ở vị trí thứ tư. Trên danh sách bảng thiên quân dự khuyết bảng đã thuộc hàng đứng đầu. Không sai. Hắn là cường giả ma giới, vẫn bị thiên đình nhốt lại. Không ngờ cũng có thể đi ra. Còn kìa, các ngươi có thấy không? Thẩm Phán Thương ship hạng khoảng 30. Hy Hoàng ship thứ 40 cũng đã biến mất. Hoàn toàn tử vong. Chẳng lẽ đại quân dị giới tấn công thiên đình? Đúng. Bảng danh sách này xảy ra quá nhiều biến hóa kinh thiên động địa. Bảng danh sách này của chúng ta là do chân lý tiên vương lập ra. Cảm ứng cường giả thiên địa đồng thọ. Chỉ cần là cường giả thiên địa đồng thọ bên trong thiên địa thì đều hiện ra trên bảng này. Trừ phi là có thể che mắt thiên cơ, chặt đứt liên hệ tồn tại cùng thiên địa. Tả Lưu Quang trầm mặc trong chốc lát, sau đó mói mờ miệng. Không có khả năng thiên đình bị công phá. Hẳn là có người ẩn nấp trong thiên đình giải cứu Xích Hải Ma Tôn đi ra, sau đó giết chết Hy Hoàng. Thẩm Phán Thương, kể là thế nào, lần này thiên đình rốt cuộc tổn thất thảm trọng rồi. Rốt cuộc nhân vật này là ai? Loạn thế của thiên giới đã chân chính xảy ra rồi. Cũng đại biểu cho thiên giới sau bao năm tháng tiến vào thời đại cuối cùng là đại tan biến, thiên nhân ngũ suy kết thúc. Một hoàng giả quát to, giọng điệu lộ vẻ sợ hãi. Không sai, thời đại cuối cùng của thiên giới đã tới. Tuy nhiên tới lúc thiên địa tan biến có trăm vạn năm hoặc là ngàn vạn năm. Tuy nhiên đối với chúng ta mà nói, năm tháng đích thực là nhanh chóng. Thời gian ước vạn năm với chúng ta chỉ trôi qua trong giây lát mà thôi. Nhìn kìa, Lưu Quang đại nhân, thiên quân dự khuyết bảng là có biến hóa rồi. Đột nhiên một hoàng giả giống to lên. Một cái tên liên tiếp tăng lên. Đã tiến vào 10 người đâu rồi. Nguyên khí, khí phách thật mạnh mẽ. Vượt qua một loạt. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Không sai, cái tên nọ nhanh chóng vọt lên. Rốt cuộc đây là thiên tài ngút trời nào? Đã tới 5 người đầu. Vượt qua Phá Ngải Thiên Chủ rồi. Vượt qua cả Xích Hải Ma Tôn rồi. Một hoàng giả nhìn chằm chằm lên danh sách, trái tim suýt nổ tung. Vượt qua cả Vạn Dương Thiên Chủ rồi. Trực tiếp bước tới Lưu Quang đại nhân. Đây là người nào thế này? Nguyên khí sao động trên người có thể vượt qua Lưu Quang đại nhân? Tất cả hoàng giả đều giống lên. Cái gì? Tả Lưu Quang chấn động nhìn lên cái tên đã bước tới mình trên thiên quân dự khuyết bảng, tâm thân hiện ra sát ý khôn cùng. Ầm. Danh sách trên thiên quán dự khuyết bảng truyền ra một tiếng ong ong khiến huyết mạch người ta như muốn phun trào. Cái tên mà Tả Lưu Quang nhìn kia hoàn toàn vượt qua hắn, khiến hắn đứng xuống vị trí thứ ba. Nó trực tiếp lao lên vị trí thứ nhất là một người tên Nhất Tâm. Cái tên Nhất Tâm trên thiên quân dự khuyết bảng là một cao thủ vô cùng thần bí. Đã chiếm vị trí đầu tiên này trong ước vạn năm. Bất kể người phía dưới chứng thành thế nào cũng không xuất hiện thay đổi nào. Nghe đồn năm đó người đứng đầu danh sách này tên là Mục Giã Hoang, cũng là chiến vương thiên quân. Người đứng thứ hai năm đó là Nhất Tâm. Mục Giã Hoang tu thành thiên quân, vị trí thứ nhất trên bảng liền trống. Nhất Tâm liền được đua lên, trở thành vị trí thứ nhất danh phù kỳ thực. Nhất Tâm này chân chính là cao thủ thứ nhất dưới thiên quân, được mọi người công nhận. Nhưng hiện tại hắn lại bị một cái tên nhanh chóng bức bách, địa vị bắt đầu dao động. Cái gì? Nhất Tâm sắp bị vượt qua. Địa vị bá chủ ức vạn năm sắp dao động. Người này thật khủng bố. Đáng sợ. Thật sự là đáng sợ. Các ngươi xem, cái tên kia còn đang lói lên không ngừng. Hiển nhiên là không đạt tới thứ nhất thì thể không bỏ qua.